Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, trang 347. Sở Đức bạn cùng phòng nhìn kia hỗn loạn, tràn ngập màu đen cùng màu đỏ chiến trường. Đôi mắt hơi hơi rũ xuống dưới. Qua không lâu, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng khóc nức nở. Đó là nhịn không được khóc thút thít nữ hài tử thanh âm. Sao lại thế này? Một lát sau, có người giọng khàn khàn nói. Không phải nói đã không có chuyện sao? Không phải nói chỉ cần Tuyết Thanh tướng quân qua đi, vậy nhất định sẽ thắng sao? Không phải nói Hải Cách Đặc Quốc là vĩ đại nhất quốc gia, chúng ta có thể chiến thắng hết thảy sao? Hiện tại đây đều là sao lại thế này? Có hay không người có thể nói cho ta a? Người nọ nói đến một nửa, giọng nói cũng bất chi bất giác mang lên khóc nức nở, quỷ tài biết. Sở Đức bạn cùng phòng muốn đem máy tính màn hình khép lại, lại bị người bên cạnh cấp ngăn lại, lại làm chúng ta xem một hồi đi. Hắn nói, Sở Đức bạn cùng phòng, nhìn thoáng qua vây quanh người của hắn, bất đắc dĩ nói, không phải ta không cho các ngươi xem, mấu chốt là lại xem, một hồi lão sư liền phải cho ta xử phạt, hắn còn chưa có nói xong. Bên cạnh nữ sinh khóc nức nở thanh lớn hơn nữa một chút, Sở Đức bạn cùng phòng trong tay động tác dừng lại, bất đắc dĩ lại mở ra máy tính, bất chấp tất cả nói, xem đi, tùy các ngươi, dù sao đến lúc đó ta bị lão sư xử phạt. Các ngươi nhớ rõ cho ta cầu tình liền hào. Thánh Lợi Văn trong thành, lúc này đã qua đi mấy cái giờ, chung quanh hết thảy đều tản ra một cổ khó nghe mùi khét. Cái kia áo lai đế quốc quan quân hỏi, tất cả đều rửa sạch xong rồi. Rửa sạch xong rồi, thủ hạ của hắn tất cung tất kính nói, nếu rửa sạch xong rồi, kia chúng ta liền đi lên đi một chút đi. Áo lai đế quốc quan quân đứng lên, quay đầu nhìn mắt đã bắt đầu thuần thục quét tước chiến trường quân nhân. Đứng dậy lướt qua mọi người, đi tới đằng trước, hắn mới vừa đi không vài bước, liền có người túm một cái mặt xám mày cho người đã đi tới. Người nọ trên mặt còn mang theo vừa mới bị huân ra tới khói đen. Hai con mắt hoảng sợ nhìn người chung quanh, kia đầu tuyết trắng tóc dài, lúc này cũng đánh cuốn, thoạt nhìn chật vật bất kham. Áo lai đế quốc binh lính là từ một đài sắp đào tẩu cơ giáp thượng đem. Hắn cấp ngạnh túm xuống dưới, ai u, khách ít đến a. Áo lai đế quốc quan quân vừa nhìn thấy trước mắt người này, liền không tự chủ được nở nụ cười. Hắn nhìn đối diện người nọ trên người đã mặc tốt có chứa chạy trốn trang bị cơ giáp phục, dùng một loại trêu chọc thanh âm nói, 10 năm, ta lần đầu thấy Thánh Lợi Văn thành tướng quân xuyên loại đồ vật này, rốt cuộc trước kia những cái đó binh lính đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm mới đến sao? Bên cạnh một người cũng nói đến, đánh không lại liền chạy, đảo thật là lần đầu, làm ta đều có điểm không thói quen, đi thôi, chúng ta đến mặt trên đi xem. Nhiều năm như vậy vẫn luôn đều nghe nói nơi này hào, nhưng còn trước nay cũng chưa xem qua đâu. Áo lai đế quốc quan quân cười cười, sau đó hướng tới kia đống cao lầu đi qua. Trúc Huyền Nguyệt lão thần tự tại ở trong phòng ngồi, đột nhiên nghe thấy nhà ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng khóc thút thít. Này thanh khóc thút thít còn rất đột ngột, Trúc Huyền Nguyệt vừa mới bắt đầu có điểm tò mò, nhưng ngay sau đó một cân nhắc sau, liền hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nàng hiểu rõ nói. Nguyên lai là bọn họ lại đây a, thấy áo lai đế quốc đám kia bọn lính lại đây, lại thấy được vừa rồi chiến tranh thảm trạng. Nói vậy trong phòng có người tinh thần rốt cuộc chịu đựng không nổi, Trúc Huyền Nguyệt vừa rồi vẫn luôn ở đùa bỡn chính mình trên tay cái kia đen nhánh nhẫn. Một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông nhẫn, nàng ngồi cái này ghế dựa bên chính là một cái thật lớn cửa sổ sát đất. Ngày thường, Thánh Lợi Văn thành kia huyết hồng quang sẽ chiếu lại đây. Hiện tại, Trúc Huyền Nguyệt cảm giác bên ngoài tối sầm rất nhiều, đêm tối lập tức liền phải tới. Thánh Lợi Văn Thành nhìn không thấy ánh trăng, nhưng là nơi này ở ban đêm cũng sẽ có màu đỏ sậm quang. Vô Mặt nguyên lai tại đây a. Thứ tám khu nào đó trong phòng, Pháp Sơn Chi trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Pháp Sơn Chi nhìn chính mình thao túng cái kia camera, lảo đảo lắc lư bay tới kia phiến đại cửa sổ sát đất bên cạnh. Hoàn toàn toàn chiếu ra bên trong người kia, hắn vẫn luôn cúi đầu, đùa nghịch chính mình ngón tay thượng kia chiếc nhẫn, mặt mày buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi nói hắn hồi Thánh Lợi Văn Thành, có phải hay không vì đem những cái đó Thánh Lợi Văn Thành người đều giết sạch mới trở về? Pháp Sơn Chi bỗng nhiên nhảy ra như vậy một câu, nàng phía sau Dương Cầu Vồng mắt trợn trắng, ta đảo không phải ở nói bừa. Pháp Sơn Chi nói, nếu là ta, ta hiện tại nhất định sẽ hận không thể đem trên thế giới này hải cách đặc người trong nước tất cả đều giết sạch. Có lẽ đi, Dương Cầu Vồng cũng không phản bác Pháp Sơn Chi nói. Hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình người kia, thủ đô đại học bọn học sinh ủ rũ cụp đuôi. Ở đây không khí so lễ tang còn muốn ngưng trọng, bọn họ có người cúi đầu. Chỉ biết tự mình lẩm bẩm, xong rồi, toàn xong rồi, không thể phủ nhận chính là, đối với hiện tại này đàn học sinh, thậm chí khắp cả hải cách đặc quốc tới nói, áo lai đế quốc quân nhân thân ảnh khắc vào bọn họ trong óc, cường đại, uy mãnh, thế không thể đỡ. Nói vậy, tương lai rất dài một đoạn thời gian, hải cách đặc quốc người đều sẽ thay PTSD, như vậy, cường đại hải cách đặc quốc sao có thể sẽ đánh bại bọn họ? Có người bỗng nhiên lẩm bẩm, đúng vậy, căn bản là không có khả năng a. Chúng ta căn bản là đánh không lại bọn họ. Cái loại này quái vật ai có thể đánh quá? Có người mang theo ti phát tiết giống nhau hô, đúng vậy. Đúng vậy, căn bản là đánh không lại hảo sao? Tựa hồ là vì phát tiết chính mình sợ hãi. Trong lúc nhất thời, thực đường lại kêu loạn lên. Sở hữu bọn học sinh đều mặt đỏ tai hồng nói, nhưng mà mọi người ở đây sôi nổi vì chính mình tương lai mà thống khổ cùng tự hỏi khi bọn họ nghe thấy trên màn hình truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Các ngươi tới cùng ta mong muốn so, có điểm chậm, bất quá, các ngươi thoạt nhìn chơi còn tính vui vẻ. Hết chương.